Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 648, thứ 645 chương chính văn đại kết cục. Sau đó nàng liền nhìn thấy người xung quanh, những thứ ấy nhân một cái trên người tất cả đều tản mát ra thơm ngào ngạt cám dỗ nàng muốn ăn hơi. Thờ, làm cho nàng không tự chủ nuốt nuốt nước miếng, cơ hồ vô pháp suy nghĩ liền nhào tới. Người chung quanh thấy máu me đầy mặt phong ứng mê bạo đi chạy băng băng tới. Nhao nhao kinh liên tiếp lui về phía sau, hoảng loạn tránh ra đến. Cho dù là một ít thực lực so với phong ứng mê cao cũng đều bản năng tránh né chạy trốn. Tổng cảm thấy lúc này phong ứng mê quá đáng sợ, liền hình như theo trong địa ngục bò ra ác quỷ bình thường. Phong ứng ngôn mấy người thấy vậy, phỏng đoán hẳn là vừa kia đạo chợt lóe rồi biến mất điểm sáng sở tạo thành. Phong ứng mê lúc này rõ ràng có chút thần trí không rõ, không thể điều khiển tự động. Mà phong ứng chữ phun hoàn sau thấy phong ứng mê xung quanh cuồn cuộn bắt người. Chân mày từ từ túc khởi, quát to, phong ứng mê, ngươi lại ở điên cái gì? Có lẽ là bốn phía thức ăn chạy quá nhanh. Lại có lẽ là phong ứng chữ tức giận thanh âm quá lớn thái nghĩ. Triệt để hấp dẫn phong ứng mê chú ý. Phong ứng mê theo phát ra tiếng nhìn qua. Đang nhìn đến xa xa trên đất trống một mình một người đứng thẳng thân ảnh. Thân ảnh kia là ai nàng là biết. Kia là đại ca của nàng. Hơn nữa còn là cùng mẫu đại ca phong ứng chữ. Thế nhưng dù cho biết này là của nàng thân đại ca. Dù cho biết đây là một nhân, nàng như trước áp chế bất ở nội tâm dục dịch khát vọng. Cùng với thân thể phát ra cực đói Kamani cái loại đó làm cho nàng chỉ nghĩ muốn vứt bỏ hết thảy. Đem trước mắt tất cả đông tây ăn phá vào bụng điên cuồng hòa xúc động. Đều ở ăn mòn lý trí của nàng, tấp tấp tầm ăn dỗi, làm cho nàng chỉ nghĩ không đếm xỉa cùng nhau ăn, ăn, ăn. Cho nên mọi người liền nhìn thấy phong ứng mê cơ hồ là đần độn cấp cấp nhất thiết hướng phía phong. Ứng chữ chạy tới, kia lảo đảo bộ dáng thấu mãn cấp thiết điên cuồng. Người xem tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp, thậm chí tổng cảm thấy có cái gì không thể đo lường sự tình muốn phát sinh. Phong ứng chữ đồng dạng đang nhìn đến phong ứng mê hướng phía chính mình chạy băng băng mà đến thời. Gian sửng sốt, điên cuồng như vậy bộ dáng, kia như sói đói bình thường nhưng sợ ánh mắt, thấy phong ứng chữ trong lòng dần dần bốc lên một cỗ bất an hòa sợ hãi. Không tự chủ nuốt nuốt nước miếng lui về phía sau hai bước. Mà phong ứng mê cũng vào lúc này hướng phía hắn nhào tới. Phong ứng chữ nhìn kia máu chảy đầm đìa miệng to như chậu máu. Vô ý thức liền nghiêng người tránh thoát đến. Nhượng phong ứng mê phát cái không, vô hụt hậu, nguyên bản còn lưu lại một chút lý trí phong ứng mê rốt cuộc bởi vì đến miệng thức ăn phi dụng mà. Triệt để điên cuồng, gào thét lại lần nữa hướng phía phong ứng chữ nhào tới. Phong ứng chữ thấy phong ứng mê liền hình như điên rồi bình thường chiều chính mình lại lần nữa. Nhào tới, còn dương kia miệng to như chậu máu nhượng hắn một trận ác hàn. Vội vàng lại lần nữa phi thân tránh né, lần này phong ứng chữ trực tiếp rơi vào phong ứng ngôn mấy người bên người. Rất xa cách xa phong ứng mê, đây chính là cùng đại ca cùng mẫu thân muội muội, đại ca cứ như vậy tránh được đến, có phải hay không thái lạnh nhạt một chút, phong ứng yêu lên tiếng như cười như không nói một câu. Phong ứng chữ lập tức sắc mặt càng phát ra khó thoạt nhìn. Mâu quang hung tàn nhìn về phía phong ứng yêu và phong ứng ngôn. Đều là đồng nhất cái phụ thân. Trên người chảy cũng đều là đồng dạng máu. Các ngươi bất như cũ đem mê nhi cấp vứt bỏ sao? Hiện tại có tư cách gì nói ta? Huống chi mê nhi bộ dáng rõ ràng liền không thích hợp. Phong ứng yêu nhún nhún vai không nói nữa. Ánh mắt tha có hứng thú nhìn như người điên bình thường phong ứng mê. Kia xem hát thần thái đâu nhìn ra được lúc này điên điên khùng khùng nhân. Là cùng hắn có quan hệ huyết thống muội muội. Phong ứng ngôn đồng dạng trầm mặc không nói. Tầm mắt rơi vào phong ứng mê trên người. Mang theo vài phần suy tư. Phong Ứng Nhan thì sắc mặt yên ổn đứng ở Phong Ứng Ngôn bên người. Nhìn Phong Ứng Mê tầm mắt mang theo điểm phức tạp, nàng thừa nhận mới vừa rồi là có ý định kích thích Phong Ứng Mê. Vì chỉ là thăm dò, nàng nghĩ nhìn một cái Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt rốt cuộc là hạng người gì. Nàng là phủ có cơ hội xen vào, nhưng mà sự tình tới bây giờ tình trạng này, nàng trái lại đột nhiên không muốn biết, tổng cảm thấy kết quả cuối cùng không chỉ không phải nàng muốn. Lại càng không là nàng có khả năng tiếp nhận, Phong Ứng Mê ở nhìn thấy thức ăn của mình triệt để bay đi hậu. Khó chịu gào thét, cặp kia như sói đói bình thường mắt cũng bởi vì nhiều lần ăn không được đông tây mà hiện lên nhè. Nhẹ đỏ sẫm tơ máu, càng thêm điên cuồng hướng phía trong đám người phát đi, nhưng lúc này đây không cần mọi người tránh né thoát đi. Một đạo ngân màu tím quang mang liền chặn Phong Ứng Mê đường đi. Kia đạo ngân màu tím kết giới đem Phong Ứng Mê và mọi người hoàn toàn ngăn cách bởi hai thế giới. Nhượng Phong Ứng Mê xem tới được những thứ ấy, thức ăn, nhưng không cách nào đụng tới. Càng không cách nào ăn được. Điều này làm cho không ít người nhao nhao an tâm xuống đứng ở tại chỗ nhìn Phong Ứng Mê phát điên. Phát cuồng, trong mắt trừ kinh nghi bất định ngoại còn có nồng đậm hiếu kỳ. Mà Phong Ứng Mê ở thử vô số lần cũng không thể đột phá kết giới hậu. Rốt cuộc bởi vì quá đói bất đắc dĩ rời đi mục tiêu. Nhưng trên quảng trường mặt đất đều là ngọc thạch phô thành. Cực kỳ bằng phẳng bóng loáng. Căn bản không có gì để lấy làm cho nàng ăn. Cuối cùng thực sự đói bụng đến phải chịu không nổi. Phong Ứng Mê trong lúc vô tình nhìn thấy chính mình xung quanh trùy đập tay. Đáy mắt lập tức mạo tức giận một đạo kỳ dị lục quang. Nhượng vừa lúc nhìn thấy ánh mắt này nhân tâm đế nhao nhao bốc lên một cỗ cảm giác mát đến. Sau đó liền thấy Phong Ứng Mê phảng tựa điên rồi bình thường. Nâng tay lên liền hướng chính mình kia máu thịt mơ hồ miệng to như chậu máu lý lấp đầy. Nhưng là của nàng răng tất cả đều bị Tần Lan Tuyết xóa sạch. Chỉ còn lại có lợi. Căn bản vô pháp cắn đông tây, mà kia tay là nàng tay của mình, liên tiếp nàng thân thể của mình, tự nhiên không có khả năng toàn bộ nuốt vào. Nhưng mà, mọi người ở đây uy Phong Ứng Mê cử động ngẩn người thời gian. Càng thêm dọa người cực hạn hình ảnh hoa cử động xuất hiện. Chỉ thấy Phong Ứng Mê bắt tay để vào trong miệng cắn tới cắn lui lộng được một tay máu đen hậu. Đáy mắt tơ máu càng phát ra dày đặc. Chậm rãi vựng nhiễm ra một mảnh cấp thiết điên cuồng màu đỏ tươi. Đột nhiên một phen rút ra bản thân tay, nâng lên tay trái nắm tay phải ngón trỏ, răng rắc một tiếng, mọi người nghe thấy khớp xương gãy thanh âm, nhưng mà cái này cũng chưa tính hoàn. Phong Ứng Mê cư nhiên ở bẻ gãy ngón tay của mình cốt hậu. Còn chưa có bỏ qua, tiếp tục dùng sức xé ra. Vậy mà cứng rắn đem chính mình trên tay phải ngón trỏ cấp xả chặt đứt. Ở mọi người kinh sợ hoảng sợ dưới ánh mắt, trực tiếp kích động hưng phấn đem kia chỉ xả đoạn ngón tay ném vào trong miệng. Liền nhai cũng không nhai trực tiếp liền nuốt xuống. Sau đó Phong Ứng Mê vậy mà không biết đau đớn hoa buồn nôn. Trái lại bởi vì ăn được cái gì mỹ hảo sự vật bình thường càng thêm kích động hưng phấn. Ngay cả kia nghèo hung cực đói bụng đến phải ánh mắt cũng tản mát ra rạng rỡ sinh huy bệnh trạng. Quang mang, sau đó hình như thượng nghiện bình thường, cư nhiên lại lần nữa thân thủ đi chết ngón tay của mình. Nhìn đến nơi đây, không ít người rốt cuộc nhịn không được dịch dạ dày lý điên cuồng cuồn cuộn. Trực tiếp khom lưng ói ra, từng tiếng kịch liệt nôn mửa thanh hình như hội truyền nhiễm bình thường. Không chỉ đánh thức cả đám ngây ra như phỗng nhân, tốt hơn tựa hội truyền nhiễm bình thường, nhượng không ít người đô theo dịch dạ dày cuồn cuộn không bị khống chế ói ra. Một cái sắc mặt trắng bệch rời đi mắt, nếu không nguyện hướng kết giới lý liếc mắt nhìn, từng tiếng hết đợt này đến đợt khác nôn mửa thanh dần dần nhượng này phương không khí trở nên cực. Thì toàn thoải mái gai mũi, đừng nói kia kinh sợ nhưng sợ hình ảnh. Chính là trong không khí phảng phất khai toan thối hòa đẫm máu vị hỗn hợp mùi. Liền đủ mọi người uống một bình, dần dần, dù cho tiếp nhận năng lực mạnh, dù cho sớm rời mắt, cũng dần dần ở như vậy toan thoải mái trong không khí cũng nhịn không được nữa nôn mửa khởi đến. Mà viên thạch thượng nam nữ, viên thạch ngồi bên cạnh mấy người, kia phân yên ổn, quả thực cùng toàn bộ trên quảng trường nhân tạo thành rõ ràng so sánh. Muốn biết này phó cảnh tượng chính là đứng ở phía ngoài nhất thủ vệ Tuyết Nguyệt Đế quốc những quân nhân, cũng đều có chút khó có thể chịu đựng ngưng lại rồi hô hấp. Kỳ thực cũng không phải là yêu vụ chờ người tiếp nhận năng lực không đáy tuyến, mà là đang Tần Lan Tuyết động thủ thời gian, mấy người liền có điều chuẩn bị bày ra một tầng cách ly kết giới. Cách ly trên quảng trường không khí, theo quảng trường sau lưng nhẹ thủy đại rừng rậm một lần nữa đưa tới mới mẻ không khí. Cho nên mấy người bọn họ căn bản là người không thấy kia buồn nôn mùi. Tối đa là có thể nhìn thấy phong ứng mê chính mình ăn chính mình cực hạn hình ảnh. Đối với hình ảnh như vậy, mấy người mặc dù cảm thấy buồn nôn, đãn cũng không có không chịu nổi. Phượng Dạ mấy người vốn có liền bởi vì cùng ở Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt bên người. Sớm đã xem qua quá nhiều so với này còn đẫm máu hình ảnh. Có một lần bọn họ còn thấy qua Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người thi đấu cơ thể sống dài. Phẫu cảnh tượng, tự nhiên bất sẽ chịu không nổi. Mà yêu vụ cũng là thấy qua Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết thi đấu cơ thể sống giải phẫu. Không chỉ như vậy, từ nàng theo hiện đại xuyên Việt đến nơi đây, kế thừa sư phó truyền thừa, trở thành một cái chảo yêu trừ ma thiên sư. Nàng thấy qua so với này đáng sợ hơn, càng buồn nôn, càng đẫm máu đáng sợ hình ảnh nhiều không kể xiết. Cảnh tượng như vậy, tối đa làm cho nàng cảm thấy có chút buồn nôn. Cái khác căn bản dẫn bất khởi chút nào khó chịu, phong gia nhân cũng đều ở phong ứng mê đem mình năm ngón tay đồ ăn hết hậu. Nhao nhao trắng bệch sắc mặt rời đi tầm mắt chảy như điên khởi đến. Lại cũng không nguyện đi nhiều liếc mắt nhìn, ai cũng không nghĩ đến Tần Lan Tuyết này bên ngoài rất ít nói chuyện. Chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt. Vĩnh viễn giữ yên lặng thanh tuyệt nam tử. Vậy mà bất động tác thì lấy, khẽ động tác, đủ để đem nhân hù chết, càng không có nhân nghĩ đến, này phàm là có Quý Quân Nguyệt ở địa phương, thủy chung đều là vô hại yên tĩnh, cư nhiên sẽ có như vậy tàn nhẫn đẫm máu lại biến thái thủ đoạn. Này, này thực sự quá đáng sợ, này hoàn toàn đã vượt ra khỏi nhân loại có thể tiếp nhận cực hạn. Người này căn bản là biến thái. Nhưng mà, hiện tại mới biết Tần Lan Tuyết là một biến thái. Hiển nhiên đã chậm, cứ việc người ở chỗ này cũng không có đã bị cái gì tổn thương. Thế nhưng cũng dùng tâm hồn cực hạn bị thương mua được giáo huấn hòa nhận thức. Quả nhiên, trên đời này rất nhiều thứ đều là cần phải trả giá thật lớn. Nhất là khi người buông phòng bị an nhàn hiện trạng tự đắc kỳ lạc thời gian. Sẽ có cái gì không thể tiếp nhận sự tình đột nhiên đến. Đánh ngươi trở tay không kịp không hề phòng bị, chỉ có chân chính thụ quá sang, ăn quá giáo huấn, mới có thể ghi nhớ với tâm ân y theo chuyện này hậu. Này đó tập huấn doanh học viên một cái quả thực ngoan được cùng chó con tựa như. Đối với sĩ quan huấn luyện bất cứ mệnh lệnh gì đô tuyệt đối phục tùng. Nếu không dám có chút cầu hoán hận, không chỉ như vậy, đến đây sau, tái kiến Tần Lan Tuyết. Lại không người nào dám nhiều liếc hắn một cái, thậm chí hội không tự chủ được run run, cái loại đó tự linh hồn chỗ sâu dấu vết thượng sợ hãi. Quả thực giống như là bọn họ trong đời ác mộng, vĩnh viễn đô huy chi bất tán, nguyên bản trại huấn luyện lý những thứ ấy si mê Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người bên. Ngoài nam nữ, nhao nhao dừng lại tâm tư, từ nay về sau mỗi khi lại lần nữa nghĩ đến hai người. Sở mang đến lại cũng không phải kinh diễm tâm động hòa cuồng dại vọng tưởng, mà là vô số áp chế bất ở kinh sợ hòa sợ hãi, là tránh không kịp sợ hãi. Nguyên bản hòa phong ứng mê như nhau đối Tần Lan Tuyết có một chút tâm tư phong ứng nhan. Trải qua chuyện này sau, càng là tránh hai người đi, lại không dám đi hy vọng hão huyền. Mọi người chung thứ nhất sinh cũng khó lấy quên ngày đó cái kia đẫm máu sự kiện. Chẳng sợ vật đổi sao rời, lại lần nữa nhớ tới, như trước làm cho người ta sờn tóc gáy. Sự tình cuối cùng, ở mọi người nôn mửa không ngừng, phun được thiên hôn địa ám thời gian, Tần Lan Tuyết cũng không có bởi vậy dừng tay, Quý Quân Nguyệt cũng không có trở ngại chỉ này tất cả. Mặc cho kỳ phát triển, tùy ý Phong Ứng Mê đem chính mình sở hữu có thể ăn được địa phương tất cả đều ăn. Quý Quân Nguyệt là muốn A Tuyết cho tới bây giờ đến Tuyết Nguyệt Đế Quốc hậu. Chỉ có Tuyết Nguyệt Đế Quốc mới lập lúc lập được uy. Sau đó Tuyết Nguyệt Đế Quốc gia nhập quá nhiều nhân, một năm mở rộng, bây giờ càng là nhập trú không ít mới mẻ máu. Cũng là thời gian nên lại một lần nữa lập uy, miễn cho những người này một cái còn tưởng rằng A Tuyết thường ngày không nói lời nào. Chính là cái hảo tính tình có thể bị xem nhẹ, mà Tần Lan Tuyết thì là thuần túy muốn ngoạn mà thôi. Trừ giúp Quý Quân Nguyệt diệt này dám tiếu nghĩ nàng nam nhân nhân. Chính là tới hứng thú muốn thử một lần này tân sinh thành linh cổ. Nhìn một cái hiệu quả, đến đây. Tần Lan Tuyết vẫn bị người lờ đi biến thái tính cách rốt cuộc triệt để bại lộ. Thậm chí rộng lớn bao la lưu truyền, kỳ tàn nhẫn nhưng sợ biến thái thủ đoạn cơ hồ chấn động toàn bộ thượng cổ thiên tàn. Nhượng sở hữu người tu hành kinh ngạc đồng thời, nhao nhao không ngừng được phía sau lưng phát lạnh, đột nhiên cảm thấy, vẫn nghe đồn Tuyết Nguyệt Đế Quốc Nguyệt Vương tàn nhẫn cay nghiệt. Về Tuyết Hoàng lưu truyền cũng rất ít. Tối đa chính là Tuyết Hoàng và Nguyệt Vương cảm tình phi thường tốt. Hơn nữa trong mắt Vĩnh Viễn Đô chỉ có Nguyệt Vương một. Rất ít nói chuyện, lại càng không đem thế gian tất cả để vào mắt. Hiện tại này đẫm máu sự kiện bạo phát hậu. Tất cả mọi người có một loại. Quả nhiên, đây mới là tuyệt phối cảm giác. Trước kia không tương xứng đồn đại. Cũng làm cho nhân có một loại sờ không rõ ràng lắm hai người này thế nào đi cùng một chỗ cảm giác. Hiện tại được không, một tàn nhẫn cay nghiệt, một khát máu biến thái, không phải tuyệt phối là cái gì? Quả thực là từ trong ra ngoài đều là đỉnh đỉnh tuyệt phối. Lần đầu học viên gặp mặt sau, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết sẽ không có xen vào nữa tập huấn doanh sự tình. Đều là yêu vụ ở theo vào. Mà tập huấn doanh học viên thì phân biệt bị năm sĩ quan huấn luyện dẫn theo tiến vào ma quỷ thức. Nhưng sợ huấn luyện, chẳng sợ lại khổ lại mệt, mọi người đều không một câu oán hận nào. Ở đây mặt rất nhiều người đều là không sợ chết, nhưng là không có nhân không sợ sống không bằng chết, cho nên một cái ngoan được vượt quá tưởng tượng. Này cũng cấp trận này không biết thời gian huấn luyện thêm một phần an ổn hòa thuận lợi. Mà đang ở các thế lực đô ở nắm chắc thời gian lúc huấn luyện. Khôi phục một chút nhị đế xuất hiện ở mộ cái đại lục. Âm thầm nghe được rất nhiều hiện nay sự tình, nhượng hai người rốt cuộc minh bạch tất cả hết thảy đều đã ở thời gian vạn năm biến thiên trung đi. Xa, thuộc về từng nhân hoàng đại đế và thánh tôn đại đế thế lực đã không còn tồn tại nữa. Ngay cả lúc trước sống sót mấy người thuộc hạ. Cũng đều ở đoạn thời gian trước bị Tuyết Nguyệt Đế Quốc Song Vương giết đi. Còn Song Vương là ai? Hai người đi qua nhiều mặt hỏi thăm, cũng đoán được Tuyết Nguyệt Đế Quốc Song Vương chính là lúc trước xuất hiện ở Luân Hồi Chi Sâm cùng. Bọn họ đánh nhau nam nữ, mà bây giờ toàn bộ thượng cổ thiên tận thế lực lớn tất cả đều nghiêng về một phía khuynh hướng. Tuyết Nguyệt Đế Quốc, bất là hoàn toàn bị nuốt hết. Chính là vô cùng tốt hợp tác đồng bọn, bọn họ căn bản không có cơ hội chen chân, dù cho thăm viếng đi các thế lực địa bàn cưỡng bức dụ dỗ. Chỉ sợ còn chưa có thành công cũng đã bại lộ, hai cái này tiểu oa nhi rốt cuộc là ai? Cư nhiên lợi hại như thế, nhớ ngày đó ba người chúng ta xưng bá thượng cổ cũng dùng tròn 100 năm ni, nhân hoàng. Câu nói kế tiếp không có nói thêm gì nữa. Hiển nhiên là bị Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết như vậy bay vào thức yêu nghiệt sức chiến đấu cấp. Dọa tới, ba người bọn họ dùng 100 năm, hai cái này tiểu oa nhi cư nhiên chỉ dùng một năm nhiều thời giờ. Đây quả thực là thiên nhưỡng biệt, Thánh Tôn nhìn nhân hoàng liếc mắt một cái, ngưng mày đào, bây giờ không phải là nói này đó thời gian, này hai thằng nhãi con thực lực mạnh không nói, thế lực cũng đại. Xem ra chúng ta chỉ có hai con đường tuyển trạch, hoặc là chỉ tuyển trạch báo thù, tiếp tìm Hắc Ám Thần Đế một người liền hảo, hoặc là chính là báo thù hòa một lần nữa trở thành thượng cổ thiên tận bá chủ, nếu như tuyển. Trạch loại thứ nhất, kia hai thằng nhãi con rõ ràng và Hắc Ám Thần Đế nhận thức. Nếu là bọn họ xuất thủ giúp đỡ, cuối cùng chỉ sợ cũng không phải là mấy người chiến đấu, mà là nhiều mặt nhân mã chiến đấu. Chúng ta chỉ có hai người, con kiến gặm voi, nói không chừng chúng ta liền sẽ biến thành đầu kia voi. Nếu như tuyển trạch loại thứ hai, như vậy chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là thuộc hạ. Có thể tùy ý chi phối cường đại đội ngũ, dùng để đối kháng Tiết Nguyệt Đế quốc thế lực. Chỉ có trấn áp hạ Tiết Nguyệt Đế quốc sở hữu thế lực, mới có thể một lần nữa xưng bá thượng cổ. Nhân hoàng nghe thánh tôn lời trực tiếp lên đường, này còn có cái gì hảo suy nghĩ? Tiền trạch thứ nhất vẫn là cần thuộc hạ đấu tranh anh dũng. Lấy lão hắc kia tính cách hòa tướng mạo, ngươi cảm thấy có cái nào tiểu cô nương hội không giúp hắn? Đến thời gian chúng ta nhưng chính là hai người bị toàn bộ thượng cổ thiên tận người tu hành vây. Quét, tuy nói chúng ta bóp chết những thứ ấy nhân liền như bóp chết con kiến bình thường. Thế nhưng đương những thứ ấy nhân không muốn sống hướng tiền thấu, cũng là hội cho chúng ta mang đến không tiện cùng phiền phức. Đã vô luận chọn một còn là chọn nhị đâu cần tác chiến thuộc hạ. Kia đương nhiên là chọn đệ nhị hảo. Vạn năm trước chúng ta chính là thượng cổ đại đế, không lý do vạn năm hậu trái lại sống so với trước đây còn kém. Đã như vậy chúng ta bây giờ duy nhất muốn làm, chính là liên thủ trực tiếp đem vạn năm trước mai cốt bộ hạ toàn bộ triệu hồi ra đến, thánh tôn. Nhìn ra phía ngoài phố tuần tra đội ngũ, ánh mắt rất là u trầm mờ ni, triệu hoán vong linh, nhân hoàng có chút kinh ngạc nhìn thánh tôn. Ngươi cần phải hiểu rõ, nếu là thật sự muốn triệu hoán vạn năm trước chết đi những thứ ấy nhân vong linh, cũng phải cần người sống tế tự, có thể triệu hoán bao nhiêu, liền cần bao nhiêu người sống máu tươi làm môi giới. Hơn nữa một khi triệu hoán vong linh thành công, triệu hoán giả cũng sẽ biến thành bất nhân bất ma bán ma thể, là không thể một thời gian dài dưới ánh mặt trời. Thánh tôn thu về tầm mắt nhìn về phía nhân hoàng, thần sắc thản nhiên nói, không phải là không thể một thời gian dài đãi dưới ánh nắng dưới sao. Cũng không phải không thể thấy quang, nhân hoàng thấy vậy ngưng mày nghĩ nghĩ mới đồng ý xuống. Hảo, chính là làm như vậy, bọn họ cùng Hắc Ám Thần Đế giữa là không thể nào lại ở chung hòa thuận quên mất tiền duyên. Ba người bọn họ thủy chung đều phải làm một cái đoạn. Lần này không phải Hắc Ám Thần Đế tử, chính là bọn họ chết lại một lần. Nghĩ đến này, nhân hoàng đạo, hiện tại mấu chốt nhất chính là tìm được Cắn Thiên Kiếm Mân Ni. Cắn Thiên Kiếm chúng ta tìm lâu như vậy đô không tìm được, hiện tại cũng không cần tốn thời gian gian tìm. Đã Hắc Ám Thần Đế không chết bất diệt, vậy chúng ta liền đem thần thức của hắn phong ấn, cũng làm cho hắn ngủ cái hơn vạn năm được rồi. Thánh tôn lạnh lùng cười, chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình bị quất thần hồn câu diệt. Ở vô tận trong hư không giam cầm hơn vạn năm, hắn liền hận không thể hủy đi Hắc Ám Thần Đế, nhưng lại tên kia sẽ không chết, như muốn xuất khẩu khí, cũng chỉ có biện pháp này. Nhân hoàng cũng biết đây là cho đến bây giờ phương pháp tốt nhất. Thế là gật đầu đồng ý đạo, kia cứ làm như thế. Cũng làm cho lão hắc nếm thử ngủ say vạn năm tư vị. Lúc này hai người cũng không biết, kỳ thực Mộ Dung Hưu Mỹ là ngủ say quá, ngay bọn họ tử vong hậu 5.000 năm, hắn đủ mình lưu đày 5.000 năm, thẳng đến hai người tỉnh lại mới theo cùng thanh tỉnh lại. Kỳ thực đối với Mộ Dung Hưu Mỹ đến nói, nếu như hai người kia thật sự có biện pháp nhượng hắn ngủ say xuống, hắn là sẽ không chú ý. Chỉ là ở ngủ say trước, hắn hội trước đem hai người diệt. Sau khi có quyết định, nhân hoàng và thánh tôn liền lặng yên không một tiếng động ly khai. Trong bóng tối tìm kiếm những người bình thường kia hoặc là thực lực thấp nhân hạ thủ. Cũng bởi vì động tác của hai người tiến hành tiêu không một tiếng động. Tiền trạch mang đi đối tượng cũng đều là không hề thân phận bối cảnh. thậm chí đại bộ phận đều là một mình một người, dù cho biến mất cũng không ai biết. Cho nên các đại lục nhân cũng không có phát hiện mình chỗ đại lục thường xuyên có người thân không biết quỷ không hay mất tích, mà xa ở Lưu Ly Cung Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Bởi vì cũng không có thu được các đại lục bị nhị đế xâm lấn tin tức. Mà các đại lục chủ đại lục cũng xác thực bình an vô sự. Cũng không có xuất hiện nhị đế tìm tới cửa sự tình. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng sẽ không có cố ý đi tìm nhị đế tung tích. Vì bọn họ cũng đều biết, đã nhị đế không có trắng trợn tìm tới cửa. Như vậy thế tất là đã dò xét được bây giờ thiên hạ tình thế tin tức. Nhị đế Tuyển Trạch bất rút dây động rừng, như vậy thế tất đã như Mộ Dung Hưu Mỹ Sở nói như vậy. Chuẩn bị triệu hoán vạn năm trước những bộ hạ kia vong linh. Lưu Ly trong cung, Quý Quân Nguyệt nhìn về phía đối diện nằm ở mềm tháp thượng phơi nắng Mộ Dung Hưu Mỹ. Như có điều suy nghĩ lên tiếng hỏi một câu, đã hai người có thể đã quyết định triệu hoán vong linh. Như vậy chúng ta có thể hay không ở bọn họ động thủ lúc cắt ngang bọn họ triệu hoán. Ngăn lại những bộ hạ kia sống lại. Mộ Dung Hưu Mỹ cũng không có nhìn Quý Quân Nguyệt. Tầm mắt rơi ở bên ngoài bị ánh nắng chiếu khắp trong hoa viên. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm nhàn nhạt theo khóe miệng lưu chuyển ra. Này nghi thức một khi bắt đầu thì không thể ngăn cản. Huống chi lúc này, chỉ sợ bọn họ đã tìm túc hiến tế nhân. Chỉ chờ đêm tối tiến đến, nếu chúng ta ở trong quá trình xuất thủ ngăn cản, hoặc là cắt ngang vong linh triệu hoán, không chỉ hai người kia sẽ bị phản phệ, chính là chúng ta cũng sẽ, đến thời gian cũng không phải là từ đơn giản như vậy, nói đến đây. Mộ Dung Hưu Mỹ thu về tầm mắt quay đầu nhìn về phía chính nhìn hắn Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Chậm rãi cười, nhẹ thì linh hồn xuất khiếu bị vong linh chiếm thân thể. Nặng thì hồn bay phách lạc, triệt để biến mất ở sáu đạo, đây cũng là vì sao Mộ Dung Hưu Mỹ chỉ nói cho quá Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết nhị đế hội đem từng bộ hạ triệu tập về. Lại không có nhượng hai người cùng đi ngăn cản nguyên nhân. Bởi vì như vậy đại giới quá lớn, đã bất là đồng quy vô tận có thể thuyết minh, mà là triệt để biến mất hoặc là bị những người khác sở cướp lấy. Quý Quân Nguyệt trầm mặc một cái chớp mắt, mới lại lần nữa hỏi một câu, kia triệu hoán vong linh cần bao lâu thời gian? Cửu thiên, cũng chính là nói, Tiết Nguyệt đế quốc chỉ có cửu thiên thời gian. Sau Quý Quân Nguyệt liền thông chi phân bố ở các thế lực nhân. Nhượng tất cả mọi người làm tốt ứng chiến chuẩn bị, mà mấy ngày nay, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết một đám người cũng không nhàn rỗi. Quý Quân Nguyệt làm tối đa sự tình chính là dưỡng thương hòa bố trí. Mà Tần Lan Tuyết thì trực tiếp bế quan để thăng thực lực đi. Mộ Dung Hưu Mỹ như trước mỗi ngày nhàn tản phơi phơi nắng. Phượng Dạ mấy người thì đồng dạng vội vàng tu luyện. Yêu Vụ mấy người trừ bận huấn luyện sự tình chính là cá nhân tu luyện. Tất cả mọi người tiến vào chuẩn bị giai đoạn. Cái loại đó khẩn trương rất nhanh phát triển, bầu không khí dần dần lan tràn. Làm cho cả thượng cổ thiên tận đô rơi vào một mảnh khẩn trương kiềm chế bầu không khí trong. Cũng làm cho không ít tiểu thế lực hòa độc hành hiệp. Cùng với phổ thông không bối cảnh người tu hành cảm thấy không thích hợp. Loại này mưa gió nổi lên cảm giác nhượng rất nhiều người đâu ngồi không yên. Nhao nhao đi qua các loại con đường đi hỏi thăm, mà đông đảo đại lục các thành các phố càng là tràn ngập mãn nghị luận chi âm ni mà đang ở mọi. Người rơi vào một loại tự dưng khẩn trương hòa sợ hãi thời gian. Luân hồi chi xâm chỗ sâu sát khí bay lên, quỷ mị gào thét, gió lạnh trận trận, đem toàn bộ luân hồi chi xâm trung tâm cùng bên ngoài hoàn toàn cách ly thành hai không gian. Một đêm tối yên tĩnh, một hắc ám âm u lạnh lẽo sát khí tùy ý, nhân hoàng và thánh tôn liền đứng ở hai không gian trung gian. Vô số huyền lực tự hai người bàn tay chung ùn ùn không ngừng chuyển vận ra. Một tay nhắm ngay cái kia sát khí cuồn cuộn ngất trời không gian. Một tay nhắm ngay bên cạnh khắp nơi vựng mê đoàn người. Vô số đẫm máu đỏ sẫm theo những người này thân thể chung nhập vào cơ thể ra. phảng giống bị kia đạo huyền lực khống chế bình thường, cư nhiên vút lên trời cao bay lên, hướng phía kia tràn ngập sát khí âm u không gian giữa dòng chảy mà đi. Theo thời gian trôi qua, phía trên đêm tối bầu trời dần dần bị mây đen bao phủ. Sát khí ngút trời hậu bao trùm toàn bộ trời sao, nhượng này phương không gian phía trên bầu trời đô biến thành một mảnh đen đặc đỏ tươi. Như luyện ngục bình thường, bất quá bởi vì là buổi tối, cũng không có người chú ý tới quỷ dị này nhưng sợ hiện tượng. Bất quá coi như là ban ngày, cũng sẽ không có nhân chú ý tới, bởi vì lần này mây đen đỏ tươi bao phủ phạm vi không lớn. Chính là như vậy một tiểu đoàn thiên tượng, trừ phi là đứng ở luân hồi chi xâm phạm vi xử. Bằng không cái khác đại lục căn bản là nhìn không thấy. Cứ như vậy, quý quân nguyệt một đám người vội vàng tu luyện, nhị đế vội vàng triệu hoán vong linh. Hai phe mỗi người vì giới bình yên vô sự vượt qua cửu thiên cửu demon sơ đương ngày thứ 10 thái. Dương mọc lên, tất cả mọi người có một loại nặng trịch cảm giác. Cái loại đó sắp nghênh đón tai nạn đập nồi dìm thuyền cảm giác, làm cho người ta nói không rõ rốt cuộc là tốt hay xấu. Đã thấp thỏm bất an, lại có điểm hưng phấn nhiệt huyết, quý quân nguyệt cũng không có tuyển trạch đợi được đối phương đánh tới cửa lại ứng chiến. Mà là đang luân hồi chi xâm không có động tĩnh gì dưới tình huống. Nhượng khắp nơi phái ra tối tên cướp tay quân đội, có bao nhiêu phái bao nhiêu. Toàn bộ đi nguyên vong hồn đỉnh chủ đại lục, từ nơi đó tập hợp đi luân hồi chi xâm nhập khẩu. Nàng muốn làm, chính là dẫn theo đại quân canh giữ ở luân hồi chi xâm cửa. Đẳng nhị đế vong linh đại quân tỉnh giấc xuất thế, ngay luân hồi chi xâm quyết chiến rốt cuộc, nàng cũng không muốn lưu hoang đại lục hoặc là cái khác đại lục. Bởi vì bọn họ đại chiến trực tiếp bị san thành bình địa. Thu được mệnh lệnh hậu. Tàn yêu chờ người nhao nhao xuất động, điểm đủ sở hữu kẻ mạnh đi vong hồn đình, liền ngay cả băng phong vương điện, phượng hoàng cốc, nhân vương cốc, u long thiên hoang và ma đạo chi hoang kỳ cái thế lực. Cũng đều xuất động thủ hạ tất cả kẻ mạnh cùng đuổi đi. Giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ thượng cổ thiên tận kẻ mạnh đô xuất động. Không chỉ là này đó quan trọng thực lực thế lực cường đại. Ngay cả nghe thấy tiếng gió một ít không có cửa đâu không phải du đãng giang hồ người tu hành cũng. Tất cả đều chạy tới, dục muốn trợ Tuyết Nguyệt đế quốc giúp một tay, dù sao dù cho nhị đế là từng bị người kính ngưỡng hòa sợ hãi đế tôn. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, thuộc về hắn các thời đại đã qua, hiện tại thượng cổ thiên tận người sống đều là thuộc về thời đại này. Bọn họ chứng kiến chính là Tuyết Nguyệt đế quốc song vương trưởng thành hoa thành tựu. Sợ hãi sùng bái cũng là Tuyết Nguyệt đế quốc song vương. Huống chi nhị đế nếu thật đem vạn năm trước kia chàng đại chiến chết đi vong linh quân đội triệu. Hoán về, kia thế nhưng một chút yêu ma quỷ quái. Sẽ cho toàn bộ thượng cổ thiên tận mang đến một hồi tai họa thật lớn. Liền như quang minh hòa hắc ám chiến đấu. Nếu như nhị đế cuối thắng lợi, như vậy toàn bộ thượng cổ đem sẽ biến thành ma quỷ thống trị thế giới. Này cũng không phải sở hữu người tu hành nguyện ý nhìn thấy. Cho nên đương quý quân nguyệt và tần lan tuyết một đám người tụ tập ở vong hồn đỉnh chủ đại lục. Thời gian, đến đây tập hợp nhân số xa vượt xa quá dự đánh giá phạm vi. Quý quân nguyệt và tần lan tuyết tổng cộng liền dẫn theo ngũ vạn tuyết nguyệt đế quốc nhân. Bất là bọn hắn cố ý mang thiếu, mà là lấy Tuyết Nguyệt đế quốc đích thực lực, cũng không cần quá nhiều thực lực không mạnh người đến thấu nhân số. Cho nên hai người chỉ tỉ mỉ chọn lựa một nhóm chí cường giả. Mà cái khác các thế lực thì đồng dạng là tỉ mỉ chọn lựa chí cường giả. Bất quá cũng dẫn theo không ít thực lực trung thượng, bởi vậy mỗi phương thế lực đô dẫn theo 10 vạn nhân. Thêm cùng một chỗ tổng cộng hơn 300 vạn, mà những thứ ấy tự động đến đây trợ trận nhân linh linh toái toái cộng lại cũng không thiếu. Ít nhất có 2-3 vạn, trong lúc nhất thời, này thế trận kia gọi một đại, kia gọi một đồ sộ, quý quân nguyệt nhìn bốn phía kéo dài nhìn không thấy giới hạn đông nghịt một bọn người hải. Mở miệng thanh âm thêm nguyên lực, vàng bạc tầng tầng tứ tán ra. Cảm ơn những thứ ấy tự chủ đến trợ chiến nhân, nghiêm ngặt đến nói, này mặc dù là Tuyết Nguyệt Đế Quốc và Hắc Ám Thần Đế cùng Nhân Hoàng Thánh Tôn Nhị Đế tranh đoạt, chém giết chi chiến, nhưng cũng là Thượng Cổ Thiên Tận sở hữu người tu hành vị lai chi chiến. Nhị Đế một khi đem vong linh triệu hồi ra đến, chính bọn họ cũng sẽ bị đồng hóa, nếu là bọn họ thắng lợi. Toàn bộ Thượng Cổ Thiên Tận liền sẽ biến thành ám linh thiên hạ, bởi vậy một trận chiến này, bất là cường giả tranh bá chi chiến, mà là nhân loại cùng ám linh tranh bá chi chiến. Nói cho ta, các ngươi có lòng tin chiến thắng những thứ ấy ám linh sao? Quý Quân Nguyệt cất cao âm cuối như một phen sắc bén gươm bén mang theo khai thiên tịch địa chi. Thế, bàng bạc tráng lệ, to lớn. Nhượng ở đây mọi người đầu quả tim đô theo run rẩy. Một cỗ nhiệt huyết hòa anh dũng chậm rãi kích động lan tràn lên. Kích phát rồi mọi người thân thể chỗ sâu tiềm tàng nhiệt huyết. Giờ khắc này, không cần diễn tập, không cần bất luận cái gì giao lưu. Mọi người trong lòng vô ý thức hiện lên một chữ. Càng là thốt ra liền đều nhịp ứng cái kia vang vang hữu lực chữ. Có, hảo, Quý Quân Nguyệt lớn tiếng cười. Đã có, như vậy hiện tại liền cùng chúng ta cùng nhau đi luân hồi chi xâm. Chờ chúng ta cùng chung địch nhân xuất hiện, dù cho không thể ở trên thực lực nghiền áp, chúng ta cũng muốn dùng người sổ đưa bọn họ dẫm đạp ở dưới chân. Hảo, hảo, hảo, từng tiếng đều nhịp đáp lại thanh, tràn ngập mãn nhiệt huyết dâng trào, vang vang hữu lực, khí thế ngất trời, mang theo khai thiên tịch địa quét ngang tất cả chi thế. Nếu nói là tiền một khắc trong lòng mọi người còn có chút thấp thỏm bất an. Như vậy giờ khắc này, này đó mặt trái cảm xúc sớm đã hóa thành cho tàn. Có chỉ là đầy ngập nhiệt huyết hòa hưng phấn, cái loại đó hận không thể lập tức chém giết xúc động. Đều kêu gào mọi người đi giết, giết, giết, Tần Lan Tuyết thích nhất chính là cái này thời gian Quý Quân Nguyệt. Không chỉ có mang động lòng người sức cảm hóa. Rất có khó có thể nói rõ thô bạo, cái loại đó làm cho người ta nhìn liền hội huyết mạch phun bừa bãi kiêu nhiệt huyết thô bạo. Làm cho người ta không tự chủ liền bị nhiễm, vô luận sinh tử, chỉ nghĩ lập tức đầu nhập chiến đấu trong, không chết không thôi, mà Mộ Dung Hưu Mỹ và Yêu Vụ mấy người mặc dù bất là lần đầu tiên nhìn thấy Quý Quân Nguyệt thô bạo, bay lên bộ dáng. Cũng không là lần đầu tiên nhìn thấy nàng thế nào bị nhiễm mọi người. Thế nhưng lần này lại là bất đồng, người ở chỗ này sổ xa xa lớn hơn lúc trước mấy lần. Không chỉ như vậy, ngay cả người đứng ở chỗ này cũng không phải từng những người bình thường kia, mà là đứng ở tu hành giới chi cao điểm tồn tại. Tối thấp cũng đều là thế gian này trung thượng kẻ mạnh. Thế nhưng này đó chí cường giả. Vào giờ khắc này đô dùng cực kỳ nhiệt huyết sùng kính ánh mắt đuổi theo Quý Quân Nguyệt. Cảnh tượng như vậy, là trước nay chưa có đồ sộ, đủ để cho thế nhân vĩnh ký. Quý Quân Nguyệt hình như vĩnh viễn đô là như thế này sạch sẽ nhanh nhẹn. Không tự chủ được tàn mát ra cực hạn kinh sợ nhân tâm thô bạo. Cũng không nhiều một câu lời vô ích, cũng không quá độ nhuộm đẫm, mỗi khi đều là điểm đáo vi chỉ. Đem trong lòng mọi người nhiệt huyết kích phát ra hậu, liền lập tức triển khai hành động, dẫn đầu mọi người đi luân hồi chi xâm nhập khẩu, đại quân trú đóng ở luân hồi chi xâm ngoại quyển phía ngoài nhất. Cơ hồ ở mọi người đóng quân đích đáng trễ, luân hồi chi xâm trung tâm liền bạo phát một đạo nhưng sợ hồi âm ni kia hồi âm như địa ngục túy. Ý quỷ mị, gió lạnh trận trận quỷ khóc sói gào. Hình như toàn bộ địa phủ đô nước ra rồi. Tất cả si mị võng lượng tất cả đều chạy ra đến tùy ý nhân gian bình thường. Mút trời đẫm máu đen đặc chi sắc dần dần lan tràn bao phủ toàn bộ luân hồi chi xâm bầu trời. Làm cho cả luân hồi chi xâm không khí chợt hạ xuống băng điểm mần ni tất cả mọi người cảm thấy. Kia xâm nhập trong khung âm hàn khí, lạnh rét thấu xương. Làm cho người ta cho dù là dùng huyền lực chống đối cũng đô không tự chủ được trắng sắc mặt. Cho dù là có Quý Quân Nguyệt mấy người kết giới phòng hộ. Vẫn có thể đủ cảm giác được đáng sợ kia âm hàn khí. vô khổng bất nhập quét ngang toàn bộ luân hồi chi Samani. Quý quân Nguyệt nhìn trung tâm vị trí, chán gian lộ ra một tia ngưng trọng, có thể cùng chi không hợp thì lại là nàng đáy mắt vượng nhiễm cuồng nhiệt. Xem ra sở hữu vong linh đã bị triệu hồi ra tới, bọn họ bất sẽ lập tức động thủ. Cửu thiên cửu đêm bất gián đoạn chuyển vận huyền lực, bọn họ ít nhất cần dăm ba bữa khôi phục thời gian, Mộ Dung Hưu Mỹ thản nhiên nói một câu. Chỉ sợ vài thứ kia không chờ được ba ngày, Tần Lan Tuyết nhìn trung tâm bầu trời tùy ý đẫm máu. Màu đen, trong suốt trong con ngươi hình như có yêu dị u lam lúc sáng lúc tối lóe ra. Mộ Dung Hưu Mỹ nhìn Tần Lan Tuyết chậm rãi cười. Đây coi như là đồng loại khứu giác sao? Tần Lan Tuyết nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ liếc mắt một cái. Người cũng ngửi được không phải sao? Một đến một hồi dò hỏi mang theo điểm phân cao thấp hòa khiêu khích cảm giác. Chỉ là hai người thoạt nhìn quá mức yên ổn, làm cho người ta căn bản nhìn không ra chút nào hoa lửa. Quý quân Nguyệt nhíu mày quét hai người liếc mắt một cái. Phảng phất cái gì cũng không có nhận thấy được bán. Xoay người nói, ta đi nhượng mọi người chuẩn bị nghênh chiến, hai người kia như vậy ngôn ngữ phân cao thấp đã. Không phải là lần đầu tiên. Quả thực chính là cơm thường, nàng dù cho không muốn thói quen cũng khó, huống chi chỉ cần biệt đánh nhau, lấy hai người kia tính nết, có thể có người cùng mình phân cao thấp tranh cãi cũng là không tệ. Miễn cho tương lai càng lúc càng biến thái, thẳng đến ngày hôm sau bình minh, kia huyết sắc hắc ám tan đi, nghênh đón xanh thẳm quang minh, chuyện gì cũng không có phát sinh, toàn bộ luân hồi chi xâm yên tĩnh nhưng sợ. Yên tĩnh im lặng, đúng vậy, chính là yên tĩnh im lặng, liền một tia thú minh trùng điểu thanh âm đâu nghe không được. Đây đối với luân hồi chi xâm như vậy một thuộc về ma thú sống ở địa phương đến nói, là tuyệt đối không bình thường. Chủ tử, bên ngoài không đúng lắm. Thái yên tĩnh, phượng dạ đi vào lều trại, thấy Tần Lan Tuyết và Mộ Dung Hưu Mỹ ở đánh cờ. Liền đối với bên cạnh vừa uống trà vây xem quý quân Nguyệt hồi báo cho một câu. Xem ra thật sự có động tác, nhượng mọi người cảnh giới. Đô lên tinh thần đến chuẩn bị nghênh địch, quý quân Nguyệt nhìn bàn cờ chậm rãi cười. Kia khóe môi độ cung u vọng khó lường, thấu mãn nguy hiểm hơi thở. Phượng dạ nghe nói đáp một tiếng liền rời đi đi bố trí. Này nhất đẳng, mọi người liền chân chính đợi một ngày. Thẳng đến thái dương tây rơi, sắc trời dần tối, nguyên bản yên tĩnh im lặng rừng rậm đột nhiên truyền đến trận trận cuồng phong gào thét thanh. Amani không chỉ như vậy, ngay cả không khí chung quanh cũng rõ ràng hạ xuống băng điểm. Quả thực so với tháng chạp thiên còn muốn lạnh lẽo vô độ. Thấu mãn kỳ dị rét thấu xương dâm mát, biến hóa như thế nhượng tất cả mọi người đánh khởi tinh thần. Càng thêm đề phòng quan sát đến bốn phía, ngay sau đó liền nhìn thấy bốn phía lâm tự trung đột nhiên mạn khởi tầng tầng đen đặc sương mù. Kia sương mù lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh tốc hướng phía mọi người đóng quân quân doanh. Mà đến, mau chuẩn bị, địch nhân tập kích, chuẩn bị, không biết là ai giống lớn một tiếng. Ngay sau đó từng tiếng truyền âm cấp tốc khuếch tán ở toàn bộ quân doanh. Liên miên mà đi. Chấn động mọi người, một cái bỏ lại trên tay gì đó nhao nhao chuẩn bị nghênh chiến. Quý quân Nguyệt ba người nghe đi ra bên ngoài náo động cũng theo lều trại chung đi ra. Nhìn về phía bốn phía vây quanh mà đến kỳ dị hắc vụ. Những thứ ấy hắc vụ, xa xa nhìn qua là hắc vụ, nhưng đằng tới gần nhìn kỹ liền phát hiện, kia đâu là cái gì hắc vụ, căn bản là toàn thân tản mát ra hắc vụ nhân, bất. Hoặc là không nên nói là nhân, mà là vong linh, là ám linh, bọn họ cùng nhân khác biệt lớn nhất đại khái liền là có thể tùy ý biến ảo hình thái. Theo những thứ ấy vong linh tới gần, vô số quỷ khóc sói gào thanh âm lan tràn toàn bộ thiên địa. Câu dẫn nhân tâm để chỗ sâu nhất sợ hãi, làm cho người ta không lạnh mà run. Quý quân Nguyệt nhìn về phía đi tới yêu vụ hí cười nói. Đây chính là ngươi tối thành thạo, nếu không thể hiện tài năng, đánh chúng nó một trở tay không kịp yêu vụ nhíu mày. Thở ơ cười cười, tốt, vừa lúc bị ngươi nô dịch đã lâu cũng không chảo yêu trừ ma. Mặc dù này đỏ ám linh không phải phổ thông hồn thể. Bất quá đánh không chết, đánh thành bán tàn sẽ tốt hơn, người chung quanh nghe thấy yêu vụ lời tất cả đều đồng thời khóe. Mắt một chiều, biểu tình toàn đều có chút vặn vẹo, ở chung thời gian dài, liền không ai không biết yêu vụ đặc biệt tính. Nàng cũng không phải là Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân, mà là Tuyết Nguyệt Đế quốc Nguyệt Vương hảo hữu. Cứ việc thực lực thua kém Song Vương, thế nhưng ở Tuyết Nguyệt Đế quốc đông đảo cao thủ ở giữa đó cũng là dẫn dắt tiền mao nhân vật. Hơn nữa thực lực của nàng cũng tuyệt không chỉ như vậy. Còn có thể rất nhiều mọi người tưởng đô tưởng không đến gì đó. Tối trọng yếu nhất là, nữ nhân này cũng khó trách có thể và Nguyệt Vương trở thành thân mật vô gian hảo hữu. Thường ngày thoạt nhìn tùy tính tự nhiên đối cái gì đô thờ ơ. Kỳ thực lòng có gươm bén, đủ để khai thiên tịch địa, càng là một so với Nguyệt Vương càng thêm mỏng lạnh người vô tình. Nếu nói là Nguyệt Vương lăn qua lăn lại nhân thủ đoạn tàn nhẫn cay nghiệt, ngược thân ngược tâm, nhưng ít nhất trong lòng còn có rất nhiều quan tâm người hoặc việc. Nhưng yêu vụ nữ tử này bất đồng, trong lòng nàng quan tâm nhân sự vật đâu quá ít, thiếu đáng thương, thiếu làm cho lòng người kinh, kia phân mỏng lạnh, quả thực làm cho người ta sờn tóc gáy. Mọi người đang suy nghĩ gì, ở cảm khái cái gì, yêu vụ không biết, tự nhiên cũng không để ý, chỉ là ở nói với quý quân Nguyệt nói hậu, liền bay lên trời, đứng lặng không trung, nhìn bốn phía vây quanh mà đến ám linh. Lệ quát một tiếng, âm dương cách, vạn quỷ phục, khí nhiếp hư tà, đánh cho ta, theo cuối cùng một sắc bén chữ rơi xuống. Yêu vụ ngón tay chỉ quyết phi động gian vô số màu vàng hư không bùa bay lên ra. Hướng phía bốn phía dũng động mà đi đồng thời. Vậy mà biến ảo vì từng đạo màu vàng trưởng ấn hướng phía những thứ ấy ám linh vút lên trời cao quật. Xuống, trong lúc nhất thời. Ở đây mọi người cơ hồ đều là ngây ra như phỗng nhìn những thứ ấy màu vàng trưởng ấn bùm bùm hung ác. Quạt, tuy không có một trưởng vỗ xuống liền đem những thứ ấy ám linh đánh hồn bay phách lạc. Nhưng cũng đánh không ít thực lực trung thượng ám linh quỷ khóc sói gào chạy trốn tứ phía. Kia quần ma loạn vũ tiểu quỷ bị đánh cảnh, thấy mọi người ngẩn người thán phục không ngớt, một cái nổ đom đóm mắt. Hận không thể chính mình biến thành những thứ ấy màu vàng hư không bàn tay đi giáo huấn tùy ý cuồng. Loạn ám linh, để cho bọn họ càn rỡ. Bất quá trong nháy mắt chấn động thị giác sau khi đi qua. Mọi người cũng không thể không thu liễm tâm thần nhao nhao nhảy vào động tác khởi đến. Dù sao yêu vụ một người tinh lực hữu hạn, hơn nữa này đỏ ám linh cũng không thể xem như là chân chính quỷ mị hồn. Này đó đều là hơn vạn năm vong linh, hơn nữa còn là pháp lực cao cường thực lực cao thâm vong linh. Không phải nói tiêu diệt là có thể tiêu diệt, đãn trải qua yêu vụ như thế vừa ra tay, những thứ ấy nguyên bản bị sương mù dày đặc bọc biến ảo hình thái ám linh tất cả đều hiện nhân hình. Kia trang điểm, bộ dáng kia, cùng người không có gì khác nhau. Đại khái duy nhất biến hóa liền là phục sức của bọn họ càng thêm thần bí cổ xưa. Kia căn bản là vạn năm trước thịnh hành phục sức. Ha ha ha ha, không nghĩ đến vạn năm, chúng ta rốt cuộc lại có thể vui sướng đánh một hồi. Phải nói thống thống khoái khoái giết một hồi, cũng tốt nhượng lão tử nhìn nhìn thời gian vạn năm này đó người tu hành đều có chút cái gì bản lĩnh. Từng tiếng vui sướng kiêu ngạo nói cười hết đợt này đến đợt khác vang lên. Mang theo một cỗ tử đẫm máu âm u lạnh lẽo khí. Dung trời động có một không hai bên tai, lại còn mang theo trận trận bức nhân uy áp, nhượng một ít thực lực so với chi thấp nhân nhao nhao bị chấn được thổ huyết. Vậy nhượng chúng ta đến hảo hảo lĩnh giáo ngươi một chút các này đó người chết đều có chút cái gì? Bản lĩnh. Phượng Dạ âm thanh lạnh lùng sắc bén nói một câu liền phi thân hướng phía những thứ ấy ám linh. Giết đi, theo Phượng Dạ dẫn đầu, Tuyết Nguyệt Đế quốc vô số kẻ mạnh nhao nhao dũng mãnh vào ám linh quần chúng. Cùng chi triển khai chém giết, lần này đối phương chỉ mấy nghìn ám linh nhân, liền hình như chỉ là đến dự nóng bình thường. Bất quá cứ việc chỉ là mấy nghìn số lượng, uy lực của nó quả thực có thể so với Quý Quân Nguyệt mấy người bên này khổng lồ quân đội một phần. Hai, này dũng mãnh thực lực đáng sợ nhượng không ít người tâm tình đô trầm trọng. Bất quá cũng may bọn họ nhân số thượng cũng đừng yêu thế. Coi như là một hồi ác chiến, đến cuối cùng cũng nhất định sẽ làm cho này đỏ ám linh nhân chết lại một lần. Quý Quân Nguyệt, Tần Lan Tuyết và Mộ Dung Hưu Mỹ ba người cũng động thủ. Thậm chí còn ở chiến đấu quyển ngoại bày ra một đạo kết giới. Kết giới ngoại còn có một đạo yêu vụ tự tay bày nhằm vào yêu ma kết giới. Đủ để đem này đỏ ám linh nhân quyển ở trong đó. Vừa lúc nhượng đại gia luyện tập, này đỏ ám linh nhân đích thực lực bình quân đô ở vương giai. Cơ hồ đều là phong hiệu vương giả đích thực lực, tối thấp cũng đều là chí tôn thần vương. Cũng không phải sở hữu ám linh thực lực tối cao chính là trung phẩm vương giả. Mà là đến đây cùng nhân loại chém giết đều là trở lên đích thực lực. Những thứ ấy thực lực cao. Tỷ như quân hoàng lâm thế kẻ mạnh đâu nghe nhị đế mệnh lệnh. Án binh bất động đãi ở tại luân hồi chi xâm trung tâm ni hiện tại đến những thứ này đều là không kháng cự được, thừa dịp nhị đế khôi phục tu dưỡng thời gian lặng lẽ chạy tới làm sằng làm bậy. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mấy người tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy từng cái đánh bại. Cơ hội, lần này giao chiến cũng không so với vài ngày trước Quý Quân Nguyệt. Mộ Dung Hưu Mỹ hai người và Thánh Tôn Nhân Hoàng giao chiến động tĩnh tiểu. Bởi vì nhân số nhiều, hơn nữa cũng đều là thần cấp vương giai cao thủ, thật muốn buông ra đánh, đó cũng là dung trời động thấu mãn hủy diệt tính. Theo hai phe đánh nhau lúc, toàn bộ luân hồi chi xâm liền một mảnh chấn động, nhất là tới gần luân hồi chi xâm vong hồn đỉnh, kia quả thực gọi một núi lở đất rung. Lộng được các đại lộ cư dân nhao nhao hoảng loạn lên. Mà luân hồi chi xâm trung tâm xuất hiện vương cung trong. Thánh tôn và nhân hoàng vạn năm trước tọa hạ mấy đại tướng nghe thấy xa xa truyền đến chấn động lúc. Nhao nhao sắc mặt trầm xuống. Này đó tiểu tử thực sự là đàm phí. Cư nhiên dám không nghe chủ tử mệnh lệnh một mình chạy ra đi tìm những người này. Dây trong lạnh lùng hừ một câu. Quên đi. Tùy bọn hắn đi đi, nếu là có thể đủ sớm giết nhiều mấy cũng là hảo. Tung Dương thản nhiên nói một câu. Mấy người lúc này cũng không biết, đồng bạn của bọn họ là đi bị giết mà không phải giết người. Bởi vì Quý Quân Nguyệt mấy người bày kết giới, những thứ ấy đến đánh Quý Quân Nguyệt một đám người ám linh nhân. Căn bản phát bất ra chút nào tín hiệu thông chi đồng bạn chi viện. Đằng dây trong phát hiện không thích hợp phái người đến điều tra thời gian. Đã là 3 ngày sau, mà điều tra về kết quả thì là bọn hắn hơn 1.000 nhân tất cả đều toàn quân bị diệt. Điều tra tin tức nhân đến lúc vừa lúc nhìn thấy còn lại mười mấy ở kéo dài hơi tàn bị vây giết. Không nghĩ đến lúc cách vạn năm, hiện tại trẻ tuổi người tu hành cư nhiên lợi hại như thế, gác đêm có chút kinh ngạc nhìn về phía. Dây trong mấy người, sắc mặt của mọi người lúc này đều có chút xanh đen. Rất hiển nhiên đối với người dưới tay mình bị giết hết rất là phẫn hận bất mãn. Bất quá bây giờ nói lại nhiều cũng đều chẳng ích gì. Dù cho hiện tại đuổi quá khứ, dự đoán liên thi thể cũng không pháp thu. Ai để cho bọn họ này đó, nhân, bây giờ căn bản không tồn tại thi thể. Như là chết, cũng là hồn bay phách lạc. Đại gia trước biệt hành động thiếu suy nghĩ, tất cả đảng nhị đế xuất quan tái hành động, bây giờ tính toán thời gian nhiều nhất 2 ngày nhị đế là có thể đi ra. Tung Dương lên tiếng đề. Nghị đạo, còn lại mấy đại tướng nghe nói cũng đều gật đầu đồng ý. Vốn có những thuộc hạ kia đã xem như là tự ý hành động. Nếu là bọn họ mấy không nữa đúng mực vội vã chạy đi báo thù. Lại ra cái gì chỉ sợ không tốt bàn giao, ám linh đại quân bên này không có động tĩnh, Quý Quân Nguyệt một đám người bên kia thì đang bề bộn được khí thế ngất trời. Toàn tất cả đều bận rộn cứu chữa thương hoạn hòa mai táng những thứ ấy người bị chết thi thể. Mặc dù bọn họ đem đến đây khiêu khích ám linh nhân toàn bộ tiêu diệt. thế nhưng chính mình nội bộ đồng dạng tử thương vô số. Hơn 300 vạn nhân chỉ là theo tiến lên ám linh nhân chém giết dị thường liền tử gần 8.000 nhân. Có sắp tới 2-3 vạn nhân bị thương, có thể nghĩ ám linh nhân sức chiến đấu. Tử thương thống kê ra hậu, quý quân Nguyệt lập tức làm cho người ta nhanh hơn phối dược hòa tăng trị liệu nhân thủ. Dùng tốt nhất dược lấy bảo người bị thương có thể trong thời gian ngắn nhất khép lại.